Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, bị phán định tử vong 2 năm sau. Uchiha Shisui thuộc về thôn Uchiha tộc địa ước Namikaze Minato bí mật hội đàm. Uchiha Madara không nói. Cái này logic quỷ tài tiểu Uchiha là chuyện gì xảy ra? Cái kia vật đen như mực tại sao có thể là thúc phụ của hắn? Có cần hay không chính mình nói cho hắn biết một cái? Hắn Uchiha Shisui ra ra. Uchiha Kagami ra ra mới là chính mình thúc phụ. Ai tương đương? Quên đi. Vạn vạn không nghĩ tới lục đạo tiên nhân là mình đời trước phụ thân. Uchiha Madara trong đầu xuất hiện Uchiha Tajima cùng lục đạo tiên nhân đối lập. Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama đối lập hình ảnh. Người rất kỳ quái vì sao Uchiha Thạch Bi, lục đạo tiên nhân tại sao phải lưu lại phục sinh mẫu thân biện pháp chứ? Dù sao, năm đó chính là hắn cùng Osusuki Hamura cùng nhau phong ấn mẫu thân. Hắc Zetsu ở Uchiha Madara, suy nghĩ thời điểm nói ra, đương nhiên là bởi vì ở lịch sử trong trường hà, ta có đầy đủ thời gian sửa chữa Hagoromo lưu lại thạch bi. Khẽ in Hắc Zetsu cười đùa dáng vẻ có vẻ hơi dữ tợn. Hagoromo năm đó cho trưởng tử tiên nhân mắt lực lượng, cho con trai thứ thì là tiên nhân thể. Cực âm cùng cực dương lưỡng chủng lực lượng huyết kế cũng không hoàn chỉnh. Quá phận ỷ lại tiên nhân mắt hoặc là tiên nhân thể đều sẽ tạo thành gánh vác. Chỉ có hai người kết hợp mới có thể tạo ra xâm la vạn tượng. Đây mới là Hagoromo trong tấm bia đá nguyên bản nội dung. Shisui, những lời này rốt cuộc là ý gì? Hắc Zetsu, chân chính trị liệu vạn 170 hoa đồng huyết kế bệnh biện pháp. Là cùng Senju nhất tộc kết hợp, hoặc là lợi dụng Hashirama tế bào. Thế nhưng Indra cùng Atula quan hệ, đưa tới bọn họ hậu duệ như trước không chết không ngớt. Hagoromo lưu lại phần này thạch bi, chính là hy vọng một ngày nào đó, Indra hậu bối bên trong xuất hiện một cái căn cốt thanh kỳ tiểu tử. Chủ động hóa giải mối hận này, đến lúc đó quấy nhiễu bọn họ huyết kế bệnh cũng sẽ tự động tiêu thất. Ngoặc kép chấm than, Madara sắc mặt lo lắng. Như vậy Izuna hắn hy sinh tính là gì? Hắc Zetsu, ồ ngươi nói ngươi quan hệ máu mủ bên trên tên ngu ngốc kia đệ đệ nha. Hắn kỳ thực vốn là không cần chết, nhưng hắn không phải ngươi cũng không có biện pháp bị ta lợi dụng. Sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là tiễn hắn lên đường rồi, Shisui nghe nói qua Uchiha Izuna cái. Này nhân loại, nhưng hắn không phải là bị nhị đại nhãn đại nhân. Hắc Zetsu, cái kia tổn thương không tính là không cứu lại được. Nhưng ta nhập thân vào Uchiha chữa thương ninja trên người. Cố ý kéo không phải cho hắn trị liệu. Cũng nhắc nhở hắn, ca ca hắn con mắt đã đến cực hạn chuyện này một khẽ hai hồng Uchiha Madara rốt cuộc không thể. Chịu đựng được bùng nổ chakra tràn đầy toàn bộ hầm ngầm. Dừng lại, Madara đại nhân, Shisui nhắc nhở, địa động này nhịn không được. Ngài thân thể kia càng nhịn không được. Quả nhiên, các loại già nua Uchiha Madara sau khi dừng lại, giống như là hư tổn máy quạt gió một dạng tiếng thở dốc quanh quẩn ở an tĩnh trong động đất. Uchiha Shisui tiếp tục đối với nói Hắc Zetsu. Nói cách khác căn bản cũng không có tầm mắt và bằng phẳng tiệp kính đúng không? Không sai, trừ phi thế giới vạn vật chết hết, bằng không nhược nhục cường thực pháp tắc phía dưới. Giống như Hagoromo nói bằng vào ràng buộc ước thúc loài người hành vi đạo đức trắc trở trùng điệp. Cũng không một thế hệ có thể hoàn thành. Cũng không phải nhất lao vĩnh giật. Điểm này Shisui cũng minh bạch. Hắn chỉ là muốn mượn Hắc Zetsu miệng nói cho Uchiha Madara nghe. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Tại sao phải xuất hiện Madara đại nhân cùng Hashirama đại nhân loại tình huống này? Đôi huynh đệ này chỉ có thể như vậy không chết không thôi sao? Đây là hạch tâm vấn đề. Một phần vạn giải quyết rồi cái này đời Madara đại nhân. Dưới đệ nhất còn tiếp tục như vậy không chết không ngớt đâu. Hắc Zetsu, hai người nhất định phải chân tâm thật ý lẫn nhau lượng giải. Kết làm hòa giải chi ấn. linh hồn mới có thể thực sự đạt được giải thoát. Sau đó, Uchiha Madara quyết định thả Shisui trở về Konoha. Chính mình muốn thanh tịnh, mà Shisui lại lo lắng Madara tự sát. Ở đối phương nộ không thể nghỉ tình huống bên dưới. Hạ cái Koto Amasukami, không cho phép chết, mất tích thi thể trở về thôn phục mệnh. Gặp Luân Phiên đề ra nghi vấn đối với đó Thủy mà nói đều là chuyện nhỏ. Hắn lập tức hội kiến Uchiha tộc trưởng Uchiha Fugaku, còn có ba chiến anh hùng Namikaze Minato, cùng với đệ tử của hắn một trong Hatake Kakashi, đem Uchiha Madara còn sống tin tức hồi báo cho mấy người. Namikaze Minato, quả nhiên còn sống nha. Chiếu lời ngươi nói Uchiha Madara đã là một tóc bạc hoa dâm lão giả. Hắn lạc hướng mặc trên người Anbu đồng phục Kakashi, vì không để cho mình quên cái kia mặt nạ nam. Kakashi cố ý tuyển trạch cùng đối phương phản sắc cùng là khoản mặt nạ thành tựu chấp hành nhiệm vụ. Tiêu chí, thời gian 2 năm, Kakashi cùng Lâm đều trổ cánh tựa như cao gia. Nhưng hai người đều không thể quên đã từng mất đi đồng bạn. Phàm là nhận được liên quan tới nham ẩn thôn nhiệm vụ, Kakashi đều sẽ nghĩ biện pháp có nhiều đến một điểm tình báo. Xem có thể hay không đối với trước mặt ly kỳ việc có chút trợ giúp. Cùng Kakashi quan hệ tốt đồng kỳ cũng sẽ như vậy. Nhiệm vụ ngoài định mức lúc tẫn khả có thể giúp bọn họ tìm cùng năm đó có quan hệ bất kỳ đầu mối nào. Đối với lần này Kakashi, Lâm cùng Namikaze Minato bản thân đều hết sức cảm kích. 2 năm xuống tới, chỉ ít bọn họ biết năm đó kỳ quái Anbu cũng không nham ẩn. Tăng viện 15 người cũng không xuất hiện nữa quá nham ẩn thôn. Đã sớm nhất định bị phán định là nhân vật thất bại tử vong. Mắc cười chính là nham ẩn thôn vẫn đem bút chướng này tính ở tại Namikaze Minato trên đầu. Đệ tứ mục Hokage tương đương vô tội. Nói qua Hắc Zetsu đem Uchiha Madara lừa dối. Cùng với Shisui xin chỉ thị mới vừa trở thành đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Hy vọng có thể học tập cấm thuật uế sĩ chuyển sinh. Đem tình huống đệ nhất Hokage. Thúc đẩy hai người có thể kết thúc dài dòng hữu nghị chạy cự ly dài. Cũng kết thúc Indra cùng Atula ân oán. Quan trọng nhất là Uchiha nhất tộc Thạch Bi nhất định phải hủy hoại. Huyết kế bệnh chỉ cần có đệ nhất đại nhân tế bào. Còn có đệ tứ mục đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân phổ biến thông hôn chính sách cũng sẽ không lại thành vấn đề. Cái này nói chuyện chính là một ngày. Vì phòng ngừa Danzo khả nghi, Namikaze Minato là mang theo Kakashi phi lôi thần đi qua Uchiha tộc trưởng trạch. Shisui trên mặt đất động 2 năm đem ảo thuật luyện tập được lô hỏa thuần thanh. Thậm chí kết hợp phong ấn thuật đối với toàn bộ tòa nhà hạ ảo thuật. Cơm tối ăn cơm. Thiếu niên tóc bạc câu thúc muốn chết. Shisui đang bị Shisui đùa dung. Thậm chí ngay cả Mikoto cùng Fugaku đều vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Kakashi. Nhìn hắn mặt nạ bảo hộ phía dưới là như thế nào gương mặt. Khiếp sợ tiếng hít hơi bên trong. Minato khuyên Kakashi về sau đừng mang mặt nạ bảo hộ. Hắn còn có thể đem những thứ kia chỉ có thể giao cho nữ ninja cải trang nhiệm vụ giao phó đi ra. Ngoài, không tất yếu tình huống bên dưới lấy xuống mặt nạ bảo hộ đương nhiên bị thiếu niên tóc bạc cự. Tuyệt, nhưng nhiệm vụ Kakashi biểu thị cũng không cự tuyệt. Đây là thân là ninja chức trách. Hắn giờ phút này, còn không biết sau đó sẽ gặp phải như thế nào xấu hổ. Phiên ngoại, trước khi đi, Shisui do dự mãi hay là bắt đầu một chuyện. Ta từ Bạch Zetsu bên kia nghe được tin đồn, hắn đối với Kakashi nói. Thần không tí cầu nhiệm vụ sau đó ta một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không biết trong thôn sự tình. Sở dĩ cũng không hỏi nhiều. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế Kakashi một mực chờ đợi cái đề tài này. Từ Uchiha Shisui kêu hắn cùng đi. Là hắn biết trước mặt trọng tâm câu chuyện đều cùng hắn quan hệ không lớn. Ở đối phương nhắc tới cầu Kanabi thời điểm hắn ngồi quỳ được càng cứng ngắc. Ngoặc kép. Với Obito tin tức sao? Ít nhiều có chút quan hệ à, Uchiha Shisui nói. Theo Bạch Zetsu ngẫu nhiên tiết lộ, nguyên bản bị bọn họ chọn trúng mục tiêu là trí sóng Obito. Bởi vì cái tên kia xuất hiện, Sở dĩ chỉ có thể bầu lại ta. Namikaze Minato cùng Kakashi đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Bọn họ ý thức được. Cái kia tự xưng Madara nhân biết Madara còn sống. Thậm chí biết Madara có chóc nã Obito kế hoạch. Tiệt hồ. Cái từ này xuất hiện tại trong đầu mọi người bên trong. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô Obito. Ta tiệt hồ tự ta. Các ngươi nộ sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.